Điên tình, chương 15, trở về ngự uyển viên. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. 15. Em đã nắm giữ trái tim anh trong lời chào đầu tiên. Không có gì có thể thay đổi được điều đó. Ngay cả sự chia cách, thời gian, không gì có thể đem trái tim anh rời khỏi em. Jerry Maguire. Một tháng sau, Trầm Uyển cuối cùng cũng rời khỏi trường. Rời khỏi Thụy Sĩ, thi tốt nghiệp đã thi xong từ tháng trước. Với lại cô ở đây những 11 năm rồi nên cô được về trước tất cả nữ sinh trong trường. Sau khi biết chuyện, rất nhiều nữ sinh đã rất buồn bã. Đêm trước khi mà cô lên đường, bọn họ đều tới thăm cô, tặng quà cho cô. Còn Jessica, hẳn là cô ấy rất sốc. Tin tức đột ngột như vậy, cô ấy chắc sẽ rất giận Trầm Uyển. Tối đó, cô tới phòng Jessica nhưng cô ấy đã ngủ. Cô đành thở dài nói vài câu rồi trở về. Lúc lên máy bay tư nhân, Jessica cũng không hề tới tiễn cô về nước. Trầm Uyển tâm tư nặng trĩu, từng bước chậm chạp lên máy bay tư nhân. Trong máy bay tư nhân, khác với dự tính của cô, cha nuôi ngồi trong đó. Làn khói thuốc mờ ảo ảo quanh quẩn bên hắn. Tâm tư cô dạo dực, nhớ tới ngày hôm đó cả hai liên tiếp có những hành động ám muội. Hai má xinh đẹp của cô đỏ ửng. Cô đứng bất động hồi lâu, không dám tiến về phía cha nuôi. Nhưng đột nhiên, giọng trầm thấp của Ngự Trầm Quân vang lên. Uyển, lại đây. Trầm Uyển khẽ giật mình. Hồn cô như sắp bay khỏi xác vậy. Cô vô thức cắn môi, chậm rãi bước về phía Ngự Trầm Quân. Lập tức, hắn vươn tay ôm lấy cô vào lòng. Hương thơm nam tính quyến rũ bao vây lấy cô. Trong không khí còn dường như vương vấn mùi khói thuốc nhàn nhạt. Ngự Trầm Quân gạt tàn thuốc. Hắn hơi nghiêng đầu. Hơi thở nóng rực phả vào tai cô như muốn thiêu đốt tất cả. Đang suy nghĩ gì? Hả? Con? Cô cắn chặt môi. Xấu hổ không nói nên lời. Nếu mà để cha nuôi biết. Trong đầu cô đang nghĩ tới những nụ hôn lần đó của cả hai. Nhất định, cô sẽ không còn cái lỗ nào để chui xuống nữa. Xấu hổ chết đi được. Sao đầu óc cô lại có thể đen tối như vậy chứ? Ngự Trầm Quân tựa cằm vào đỉnh đầu của cô. Nhắm mắt như muốn nghỉ ngơi. Nhưng miệng vẫn cất lời quan tâm cô. Mệt không? Lời nói dịu dàng chạm vào tận sâu trong trái tim cô. Khiến cho nó thổn thức đập loạn nhịp. Cô cụp mi mắt xinh đẹp. Khẽ trả lời. Có một chút ạ, cho tới khi lên đường. Jessica không hề tới tiễn cô. Trong lòng cô có chút buồn bã. Tuy rằng là cô giấu chuyện này không nói cho Jessica biết. Nhưng đơn giản chỉ vì cô không muốn cô ấy buồn mà thôi. Không ngờ, Jessica thật sự giận như vậy. Càng nghĩ Trầm Uyển cảm thấy mệt mỏi. Ngủ đi, ta ôm con. Lời nói dịu dàng quanh quẩn bên tai cô. Cô gật nhẹ đầu, an tâm nhắm mắt. Ngự Trầm Quân ôm cô vào lòng. Bàn tay to lớn nhẹ nhẹ vỗ về cô. Rồi thấy mấy sợi tóc rối trên mặt cô. Hắn dịu dàng vén lên cho gọn gàng. Nhìn cô an tâm ngủ trong vòng tay của mình. Tâm tình Ngự Trầm Quân vui lên hắn. Hắn cúi đầu xuống, hôn lên trán cô. Vất vả cho em rồi. Máy bay hạ cánh tại sân bay tư nhân thành phố Las Vegas. Sân bay thuộc quyền sở hữu của Ngự Trầm Quân. Ngự Trầm Quân thấy cô đang ngủ say. Không nỡ đánh thức cô. Liền nhẹ nhàng bế cô xuống xe riêng xa hoa của mình. Trầm Uyển nằm yên ổn trong vòng tay hắn. Hơi thở đều đều nhưng vô cùng nặng nề của cô cho thấy. Cô đã rất mệt mỏi. Từ trong ánh mắt hắn lóe lên tia đau lòng. Ông chủ, suỵt, Vũ định báo cáo một chút tình hình của tập đoàn. Liền bị Ngự Trầm Quân ngăn cản. Hắn nhìn cô gái nhỏ nằm trong lòng. rồi liếc Vũ, cô ấy đang ngủ, lát báo cáo sau. Vâng thưa ông chủ, Vũ lại liếc nhìn Trầm Uyển đang ngủ say trong vòng tay Ngự Trầm Quân. Không nói gì, anh ta luôn cảm thấy tình cảm của ông chủ đối với Trầm Uyển tiểu thư có chút kỳ lạ. Tới ngày hôm nay, anh ta cũng nhận ra ánh mắt nồng nàn tình yêu thương của Ngự Trầm Quân khi nhìn con gái nuôi. Nhưng Vũ không dám đoán bừa tâm tư của ông chủ. Trước giờ Vũ chưa bao giờ có thể nắm bắt được tâm tư của người đàn ông này. Dường như là sâu thẳm không đáy. Trở về Ngự Uyển Viên, Ngự Trầm Quân bế cô về phòng. Ngự Uyển Viên suốt 11 năm dường như không có gì thay đổi. Nó vẫn như những ngày tháng tươi đẹp của cô khi còn ở đây. Tất cả tựa như một lâu đài công chúa. Đang chờ công chúa nhỏ trở về nhà. Nhưng Trầm Uyển có lẽ không bao giờ hay biết. Nơi đẹp đẽ thơ mộng như thiên đường này đã nhuốm đầy máu tươi. Đặt Trầm Uyển xuống chiếc giường công chúa. Ngự Trầm Quân khẽ vuốt ve mái tóc cô. Sau đó hắn đứng lên. Bước về phía Vũ đang đứng ở phía xa xa cửa. Đóng cửa phòng. Hắn mới cùng Vũ bước vào thư phòng. Cung thị dạo gần đây thế nào rồi? Không cần hỏi. Ngự Trầm Quân cũng đã đoán ra được vấn đề mà Vũ đang gấp gáp muốn báo cáo. Vũ đáp. Ông chủ. Phía cung thị càng ngày càng không coi ai ra gì. Đã công khai đối đầu với chúng ta. Với lại trong hạng mục đấu thầu lần này. Cung thị dường như muốn cạnh tranh với chúng ta. Nghe Vũ nói. Ngự Trầm Quân híp mắt đầy nguy hiểm. Lấy từ gầm bàn ta một điếu xì gà Cuba thượng hạng. Rít một hơi rồi tao nhã nhả khói ra. Làn khói mờ mờ ảo ảo từ từ quanh quẩn bên khuôn mặt điển trai của hắn. Sau đó hắn cười lạnh đầy khinh miệt. Cung thị, chúng ta chưa cần đáp trả ngay. Cứ từ từ, sẽ có kịch hay để xem. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cách chương.